Kiều Nương Xuân Khuê, chương 13 thích khóc, gocchuyenaudio.com. Chuyện cần giải thích đã giải thích rõ ràng, cũng không có ý động phòng. Triệu Yến Bình xuống giường, lấy ra một tấm ga giường cũ sậm màu từ trong ngăn tủ. Tấm ga giường này kéo ra vừa chiều dài cái giường, hơn 4 thước rộng, hai đầu có móc nhỏ, móc đầu giường và cuối giường, màn lụa hai bên, như vậy giữa giường có vách ngăn. Ga giường đủ dày, hai người hai bên chỉ cần không đứng lên nhìn, ai cũng không nhìn thấy ai đang làm gì. Thu đông nàng ngủ bên trong, xuân hè trời nóng, ta ngủ bên trong, Triệu Yến Bình ngồi ở phía ngoài, thấp giọng an bài, hắn suy xét chu toàn như vậy. A Kiều có thể nói gì? Trên giường có hai cái chăn, nếu lão thái thái hỏi, nàng nói ta thích mỗi người một cái, thoải mái hơn. Triệu Yến Bình lấy thêm một cái chăn trong ngăn tủ, A Kiều nghe hắn ở đối diện trải chăn, nàng cắn môi, cầm lấy miếng khăn trắng ở đầu giường, chậm rãi luồn dưới ga giường cũ treo làm vách ngăn đưa ra ngoài. Hỏi nhỏ như tiếng muỗi kêu, lão thái thái sáng mai chắc chắn muốn kiểm tra cái này. Triệu Yến Bình nhìn, cầm lấy khăn trắng, A Kiều nghe thấy hắn lại xuống giường, không nhìn được làm gì. Sau một lát, hắn đem khăn trả lại, giữa miếng khăn trắng như tuyết dính vài giọt máu. A Kiều cả kinh nói, quan gia, ngài đâm một lỗ ở đầu vai, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại. Triệu Yến Bình trầm giọng nói, ta chỉ có thể làm những thứ này, về sau lão thái thái tìm nàng hỏi chi tiết trong phòng. Nàng cứ bịa ra, cố gắng nói thật giống, nếu lão thái thái biết ta không chạm vào nàng, bà sẽ giục nàng dụ dỗ ta giống như sai Thúy Nương làm việc. A Kiều chợt ý thức được, Triệu lão thái thái mới là người quyết định ngày tháng tốt xấu của nàng về sau. Cất kỹ khăn, A Kiều hoang mang hỏi, quan gia sao không đem tâm sự nói cho lão thái thái? Nếu ngài nói, lão thái thái khẳng định sẽ hiểu. Triệu Yến Bình ngồi đầu giường, nhìn cặp nến đối diện trên bàn nói, bà cực khổ nuôi ta khôn lớn, ta nói như vậy, bà sẽ hiểu lầm tạo oán hận bà, khi nhỏ hắn từng hận tổ mẫu, tưởng bà bức mẫu thân tái giá, tưởng bà phối hợp thúc phụ lập kế bán muội muội, nhưng sau đó Triệu Yến Bình minh bạch, tổ mẫu không xấu như vậy, chỉ là trong nhà, tổ mẫu coi hắn là người quan trọng nhất mà thôi. A Kiều càng thêm kính nể nam nhân bên ngoài, chuyện gì cũng giấu trong lòng, dùng phương thức của hắn hiếu kính lão thái thái. Ngủ đi, Triệu Yến Bình nằm xuống, áo cưới trên người A Kiều rườm rà, mặc ngủ không thoải mái. Nàng nguyện ý làm người của quan gia không cần, A Kiều không cần lo lắng hắn sẽ xốc màn nhìn lén. Cúi đầu cởi áo cưới, bên trong là bộ áo ngắn rộng thùng thình. Quần lụa, của hồi môn cậu cho nàng A Kiều nhét vào trong yếm. Cái túi phình phình nhét giữa ngực, nhét chặt rất khó rớt ra. A Kiều ngồi đưa lưng về phía hắn, đỏ mặt rút túi ra. Nắm chặt, A Kiều nhẹ nhàng kêu một tiếng quan gia. Triệu Yến Bình đáp, chuyện gì? A Kiều nằm xuống trước, luồn túi dưới rèm ngăn ra ngoài. Nhỏ giọng nói, đây là của hồi môn cậu lén cho ta. Bên trong là trang sức nương ta để lại cho ta, bạc là tiền chuộc thân cậu trả lại ta, tối hôm qua cậu dặn dò ta nhất định phải để quan gia biết, phòng ngừa trong nhà quan gia mất đồ lại nghi ngờ ta. Triệu Yến Bình cảm thấy nàng không phải là người sẽ trộm đồ người khác, nhưng nghĩ đến tính tình lão thái thái, hắn kiểm tra, tương lai còn có thể làm nhân chứng, vậy cũng tốt. Triệu Yến Bình ngồi dậy, đi tới bàn sách lấy giấy bút, bưng đèn dầu trở lại trên giường, túi đồ còn đặt ở phía dưới rèm ngăn. Triệu Yến Bình cầm lên, phát hiện túi đồ còn nóng hầm hập, không cần đoán cũng biết, túi này chắc chắn bị nàng giấu trên người. Xuất phát từ thói quen của bộ đầu, Triệu Yến Bình liệt kê trong đầu những nơi nàng có thể cất đồ trên người. Cùng lúc đó, một mùi hương nhàn nhạt đột nhiên từ túi thoảng tới. Hắn liên tưởng động tác của nàng lúc nãy, Triệu Yến Bình bỗng nhiên cảm thấy túi này trở nên nóng phỏng tay. Nhanh chóng chút đồ bên trong ra, Triệu Yến Bình để túi sang một bên, cẩn thận kiểm kê phần của hồi môn này của nàng, rồi ghi rõ ràng trên giấy. Một lát sau, Triệu Yến Bình đem túi và giấy giao cho A Kiều. Hắn giơ ngọn nến lên cao khỏi rèm ngăn. A Kiều ngồi dậy, nhìn thấy mấy thứ đồ được viết rõ ràng trên giấy. Triệu Yến Bình ngoài việc ghi những sính lễ đó dưới tên nàng. Bạc tổng cộng 22 lượng, bao gồm 10 lượng sính lễ và 12 lượng là của hồi môn nàng đem theo. Ba loại trang sức cũng đều tính vào của hồi môn. Phía dưới trang giấy còn có tên Triệu Yến Bình làm chứng. Nàng cất kỹ giấy này. Sáng mai đem bạc trang sức đều cất một chỗ. Dù sao đều là đồ của nàng. Triệu Yến Bình buông đèn dầu nói. A Kiều đối với việc nhận sính lễ ngại ngùng. Ta ở trong nhà quan gia ăn ở miễn phí. Sao lại nhận sính lễ quan gia được? Sính lễ nên giao cho lão thái thái bảo quản. Triệu Yến Bình nói, ngày nào nàng chưa rời Triệu gia, ngày đó nàng là thiếp của ta. Ta dùng 10 lượng bạc để nàng thay ta trấn an lão thái thái. Sao gọi là ăn ở miễn phí? Bàn trang điểm kia và tơ lụa đều do chi huyện đại nhân tặng thêm hỷ vật. Đương nhiên cũng của nàng. Dù cho nàng muốn hiếu kính lão thái thái đã lớn tuổi không dùng được, nàng cứ an tâm mà dùng. A Kiều đành phải nghe hắn. Triệu Yến Bình tắt đèn. A Kiều theo hắn cùng nhau nằm yên. Tuy rằng không nhìn được hắn, nhưng nghe quy luật hô hấp trầm ổn của hắn, A Kiều tràn ngập chờ mong cuộc sống sau này. Mặc kệ thế nào, nàng không cần chịu đựng sự xa lánh của mợ và biểu muội nữa. Triệu Yến Bình buổi tối ngủ một tư thế không đổi, không giống Chu Song Song thích lăn qua lộn lại. Thỉnh thoảng thời điểm nàng đi tiểu đêm còn cố ý đánh thức A Kiều. Đêm nay A Kiều ngủ một giấc vô cùng thoải mái. Mãi đến khi trong viện truyền đến tiếng hát nước, A Kiều mới tỉnh, nàng chợt nhớ, đột nhiên có tiếng người nói trên giường. Nằm thêm một lát, nàng và ta mới ở chung. Thức dậy sớm làm người ta nghi ngờ. A Kiều bị thanh âm vô cùng bình tĩnh của Triệu Yến Bình dọa sợ tới mức phải nằm xuống lại. Một hồi lâu, A Kiều mới nhớ tình cảnh của nàng ở Triệu gia. Nàng là thiếp của Triệu Yến Bình. Triệu Yến Bình một lòng tìm muội muội, không nghĩ đến việc hưởng thụ chuyện lập gia đình. Nhưng nàng cần biểu hiện hai người đã trở thành một trước mặt Triệu lão thái thái. Quan gia, lão thái thái cũng thông minh giống ngài vậy sao? A Kiều lén lút hỏi. Triệu Yến Bình nghĩ nghĩ. Nói, bà sẽ không tỉ mỉ như vậy. Tuy nhiên bà khẳng định hiểu rõ nữ tử sau khi kết hôn sẽ có biểu hiện gì. Ta lại không biết, nàng để ý đừng lộ sơ hở. A Kiều dùng đầu ngón tay giờ rèm ngăn giữa hai người. Ngập ngừng nói, ta cũng không muốn lộ sơ hở. Nhưng ta chỉ nghe những kỹ nữ hầu hạ người thế nào. Vẫn chưa từng gặp bộ dáng xong việc của các nàng. Ánh mắt A Kiều như nước, cất giấu tâm cơ nho nhỏ của nàng. Nếu quan gia thông minh như vậy, sẽ hiểu được thân nàng thật sự vẫn còn trong sạch. Triệu Yến Bình chưa từng hoài nghi điểm này. Hoa Nguyệt Lâu nhiều kỹ nữ như vậy. Ánh mắt nàng nhìn bọn bộ khoái không giống kỹ nữ chân chính. Tràn ngập sợ hãi, trên đường đi theo hắn truy lùng tú bà. Rất nhiều lần nơi xa có động tĩnh gì, nàng đều sợ tới mức như chim sợ cành cong. Lập tức nắm tay áo hắn cầu hắn bảo hộ. Nàng tùy cơ ứng biến đi, cũng chỉ đành như vậy, chờ mọi người Triệu gia đều thức dậy, Triệu Yến Bình mới tỏ ý bảo A Kiều có thể rời giường. Làm phiền quan gia giúp ta lấy vải áo có hoa hải đường hồng. A Kiều nằm nói, áo cưới quá rườm rà, đời này chỉ mặc một lần. Triệu Yến Bình đi đến hòm xiểng A Kiều mang đến, bên trong có hai cái chăn, bốn bộ xiêm y. Thu đông hai bộ, đều là vải dệt, hắn đem bộ xiêm y hải đường hồng đưa cho A Kiều. Tự mình đứng ở vị trí nhìn không thấy giữa giường, xiêm y, chăn đều tự nàng may. Kích cỡ vừa vặn, mặc xong rồi, A Kiều gỡ rèm xuống. Xuống giường, thấy Triệu Yến Bình đã mặc xong, một thân bố y sậm màu, đầu đội khăn vuông, khuôn mặt lạnh lùng, hắn nhìn nàng, A Kiều không dám đối mặt. Đi qua đem rèm ngăn cất kỹ trong tủ quần áo, quay lại thu dọn giường chiếu, hai cái chăn được gấp ngăn nắp đặt song song cuối giường. Khăn trắng kia, A Kiều cắn môi, đem khăn nhét dưới gối, nghĩ rằng chút nữa Triệu lão thái thái sẽ vào coi, Thúy Nương đang nấu cơm. Nàng đi ra ngoài múc nước đem vào rửa mặt, giống như ở nhà mình. Không cần ngại ngùng, Triệu Yến Bình dặn dò. A Kiều gật đầu, mở chốt cửa đi ra ngoài. Bên ngoài là nhà chính, cũng là chỗ người một nhà ăn cơm và nói chuyện. A Kiều vừa ra thấy Triệu Lão Thái Thái ngồi ở bàn ăn một mình. Tây phòng nghe loáng thoáng tiếng người, là Liễu thị mẫu thân của quan gia, và tiểu muội muội Thẩm Anh cùng mẹ khác cha. Quan gia đã giới thiệu với nàng. Triệu Lão Thái Thái nhìn chằm chằm A Kiều soi mói. A Kiều bị bà nhìn chằm chằm đến nỗi đỏ cả mặt. Khẩn trương cúi đầu nói. Lão Thái Thái dậy sớm. Quan gia mới tỉnh, ta đi múc nước hầu hạ quan gia rửa mặt. Triệu Lão Thái Thái tạm thời nhìn không ra cái gì. Thấy A Kiều biết hầu hạ tôn tử thì vừa lòng. Đi thôi, đợi chút nữa ăn cơm. A Kiều vội đi tiền viện. Trong nhà bếp, Thúy Nương đã nấu nước xong. A Kiều cầm một cái chậu rửa mặt ở dưới mái hiên. Đi đến nhà bếp, thấy Thúy Nương đang xào đồ ăn thừa. Cháo khoai lang đỏ đã nấu chín. Tiểu Nương tử dậy rồi. Thúy Nương cười nói, A Kiều tuy rằng không làm gì cũng cảm thấy thẹn thùng. Gật đầu với Thúy Nương, nàng múc nước rồi đi vào. Một chậu nước, Triệu Yến Bình nhúng ướt hai cái khăn, đưa cho A Kiều một cái. Cùng nhau rửa mặt, A Kiều lau sạch sẽ son môi, lau mạnh tay nên môi đỏ lên thoạt nhìn giống tô son. Làm khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng nõn. Triệu Yến Bình thu xếp xong thì đi ra ngoài. A Kiều còn muốn chải đầu trang điểm. Triệu Lão Thái Thái thấy tôn tử đi ra cũng nhìn chằm chằm tôn tử đánh giá một phen. Triệu Yến Bình không có biểu tình gì. Nhìn không ra có vừa lòng A Kiều hay không. Triệu Lão Thái Thái lặng lẽ hỏi. Tổ mẫu chọn tiếp cho con có được không? Triệu Yến Bình ngồi bên cạnh bà. Hơi nhíu mày nói. Cũng được, nhưng thích khóc quá. Triệu Lão Thái Thái giận tôn tử liếc mắt một cái. Cái gì nói A Kiều thích khóc? Với thân thể này của tôn tử, phụ nhân đã sinh hài tử còn không chịu nổi. Huống chi A Kiều là một tiểu cô nương da thịt non mịn, nếu tôn tử oán giận A Kiều chuyện khác. Triệu Lão Thái Thái có lẽ sẽ nghĩ A Kiều có tật xấu. Duy trì điểm này, Triệu Lão Thái Thái đứng về phía A Kiều. Cách chương.